Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596. Chương 1596. Bắt lấy một cái đánh. Bành, Xà Độc Phong bị Bạch Vũ chiết một thương quét vào trên lưng, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cũng bây giờ không có biện pháp, đại bộ phận tinh lực đều tại phòng bị Lạc Tử Lam. Cái này đều đã đủ phí sức, chỗ nào còn có thể chiếu cố đến Bạch Vũ chiết. Đây chính là thần khí uy lực, mặc dù không phải phong mang chỗ, có thể giết tổn thương lực cũng vô cùng khủng bố. Xà Độc Phong lập tức trọng thương, mặc dù còn không có đạt tới để bản nguyên chi lực chủ động bảo hộ trình độ. Bất quá cũng nhanh, đoán chừng tùy tiện lại đến một chút, hắn cũng đem đạt tới cái này thương thế, mà cuồng sư lúc này thương thế rất nặng, bất quá cũng là giảng nghĩa khí, ngay tại nhanh chóng vọt tới, muốn hóa giải một chút Xà Độc Phong áp lực, nhưng mà, không đợi hắn vọt tới, Xà Độc Phong quanh thân liền đã sáng lên bạch sắc quang mang. Thân hình nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên hắn vừa rồi cũng đã đến bên bờ sinh tử. Xúc động bản nguyên chi lực bảo hộ. Một lần cuối cùng là Lạc Tử Lam bổ. Thực lực của nàng dù sao so hiện tại Bạch Vũ chiết mạnh hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, cuồng sư có chút rơi vào tình huống khó xử. Đây rốt cuộc là xông đi lên tốt đâu, vẫn là xoay người bỏ chạy đâu? Xông đi lên, dùng hắn hiện tại thương thế, có thể hay không giải quyết Bạch Vũ chiết đều không nhất định đâu. Chớ nói chi là còn có cái mạnh hơn Lạc Tử Lam. Cứ như vậy ngây người một lúc thời gian, hai người nhanh chóng từ bên cạnh hắn xông qua. Bạch Vũ chiết chỉ là tiện thể lấy đem thanh hồng thương quét ngang mà ra. Loại công kích này cuồng sư không có khả năng trốn không thoát. Nhưng khi hắn muốn ứng chiến thời điểm, hai người kia đã phóng tới Xà Độc Phong. Căn bản là không có dự định để ý tới hắn. Các ngươi khinh người quá đáng. Cuồng sư gầm thét, hắn cảm giác mình bị không nhìn. Hắn dù sao cũng là thánh điện thế hệ này bên trong người nổi bật. Hơn nữa còn là cuồng sư bộ tộc trẻ tuổi một đời bên trong tiềm lực lớn nhất người. Không sai, đối với võ giả đến nói, 50 tuổi liền còn tính là tuổi trẻ. Cuồng sư giống giận, từ phía sau cố gắng đuổi theo. Trong tay cự phủ giơ lên cao cao, y nguyên tản ra trận trận hồng quang. Cuồng bạo đối Lạc Tử Lam phía sau lưng bổ xuống. Đừng quấy rối. Bạch Vũ chiết quay đầu nhìn cuồng sư liếc mắt, giọng nói chuyện rất là bình thản, thật giống như một người lớn đối một cái hài tử nghịch ngợm có chút bất mãn. Tùy ý quát lớn một câu, bất quá xuất thủ lại là Lạc Tử Lam, nàng cũng chỉ là trở lại rất tùy ý chém ra một đạo đao mang. Tại ngăn trở cuồng sư công kích đồng thời đem nó đẩy lui mấy bước, sau đó liền tiếp tục nhằm vào Xà Độc Phong. Bọn hắn như thế cố ý nhằm vào, tự nhiên là đi qua thương lượng. Bạch Vũ chiết muốn đem Xà Độc Phong trên người Thanh Long Hoa cho cầm trở về. Đương nhiên phải cho hắn nếm thử lợi hại trước, để hắn cảm nhận được loại kia cảm giác cấp bách. Phốp phốp, Xà Độc Phong lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Quanh thân lại còn quấn loại kia màu ngà sữa lực lượng thần bí. Hiển nhiên hắn lại một lần kích phát bản nguyên chi lực bảo hộ. Thân hình bị đẩy đi ra mấy trăm mét. Bạch Vũ chiết cùng Lạc Tử Lam hai người y nguyên vẫn là không nói một lời. Nhanh chóng đuổi theo, dù là nháy mắt bị đẩy ra mấy trăm mét. Dùng Xà Độc Phong hiện tại trạng thái, cũng căn bản đừng hòng trốn đi. Hai người đuổi kịp sau đó, tiếp tục động thủ. Rất có một bộ không đem Xà Độc Phong bị buộc ra bản nguyên chi địa, thề không bỏ qua khí thế. Bạch Vũ chiết căn bản ngay cả điều kiện đều không nhắc tới một chút. Cuồng sư lần này thật có chút sửng sốt. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra, hai người này tựa hồ là muốn nắm chặt Xà Độc Phong. Trước tiên đem hắn làm cho ra ngoài lại nói. Nếu như thừa dịp lúc này